Trời ơi. Có tí nữa có một phần đấu phá thương khung nha các bạn. Rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ. Hy vọng có thời gian thì các bạn có thể like, share và sub giúp mình. Đùa đâu sắp nó tăng chậm như này thì không biết bao giờ nó mới tăng view. Tranh thủ hút trộm điếu thuốc không tí sang chơi con không được hút. Cái gì đây? Đéo nào, tự nhiên mấy thằng giỡn người ở đâu và cứ copy những cái comment vớ vẩn và mệt người thế nhỉ. Rồi chào tất cả các bạn nhá. Rồi chúng ta giải lao một tí rồi tí nó quay vào đấu phá thương khung các bạn.